Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người vội vàng kết hôn, lại nhanh chóng ly hôn, lưu lại cho bên ngoài một đống dấu chấm hỏi, tiếng than sự ái. Chị cũng sau khi ở cửa xong trở lại mới biết xảy ra chuyện lớn như vậy. Thư ký Hà thở dài. Em có thể không biết, 4 năm qua khắc họa cuộc sống của tổng giám đốc cũng chỉ có 2 chữ công việc. Anh ta biến thành một người cuồng công việc không hơn không kém. Chị nhìn thấy còn lo lắng cho anh ta. Thật, thật sao? Trái tim của Hiểu Vũ từng đợt kinh hoàng. Nói như vậy, bên cạnh anh không có người phụ nữ khác. Sau khi gặp lại, cô ý chưa từng hỏi tình hình bây giờ của anh. Muốn ở trước mặt anh xả vờ không quan tâm. Trên thực tế, cô quan tâm muốn chết. 5 tháng trước, có một đốc công bị sa thải. Bất mãn mang theo dao găm đâm bị thương tổng giám đốc ở cửa. Lâu ấy chị cũng có mặt. Tổng giám đốc đổ máu đầm đìa. Bọn chị đều bị dọa sợ. Khẩn cấp đưa đi cấp cứu mới nhặt về một mạng. Bác sĩ nói vết thương rất gần nội tạng, nếu như gần thêm chút nữa thì cũng không cứu nổi. Hiểu Vũ bỗng nhiên run sợ một trận, thiếu chút nữa ngay cả chén cà phê cũng cầm không vững. Cái gì? Anh từng bồi hồi ở cửa ải sống chết mà cô lại không biết gì cả. Trong nháy mắt, đôi mắt to đen nhánh của cô ngập nước. Tổng giám đốc ở phòng chăm sóc đặc biệt 3 ngày, ở bệnh viện nửa tháng rồi sau đó nghỉ ngơi 1 tháng mới dần dần hồi phục như cũ. Mỗi ngày đều là chị đưa canh do chị Lâm nấu đến cho anh ta. Lúc ấy chị cực kỳ cảm động. Ngay cả có danh lợi cùng tài phú, nhưng bên cạnh lại không có một người nào có thể chăm sóc cho anh ta. Hiểu Vũ cảm thấy như tim mình bị nhíu chặt một cái. Tưởng tượng tình cảnh lúc ấy, anh phải làm thế nào mà vượt qua được hàng ngày chứ, nếu như cô ở bên cạnh anh. Hiểu Vũ, thư ký Hà hấp một ngụm cà phê. Người đã nói chuyện hai người ly hôn để lại trong lòng tổng giám đốc sự áy náy rất lớn. Vì để em trở lại bên cạnh anh ta, mấy ngày trước có nói chị phái một người đến cửa hàng thẩm mỹ nhỏ đặt một bản tạp chí cũ có hình bìa của hai người. Nói là như vậy thì em sẽ trở lại. Thật là làm chị không hiểu ra sao. Hiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Thì ra là anh. Luận một vòng, cô lại trở về tập đoàn Thiên Mạc, lại trở về bên cạnh Diêm Đằng. Địa điểm của đợt du lịch hàng năm của công nhân viên tập đoàn Thiên Mạc năm nay lại là đảo Bali. Có sự kiện cuốn tạp chí, Hiểu Vũ thật sâu cảm thấy nhất định cái này cũng là âm mưu của Diêm Đằng. Nếu không làm sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ. Cô mới đi làm được 2 tuần lễ, công đoàn công ty lại đột nhiên tuyên bố cho nhân viên công ty đi du lịch. Hơn nữa 1 tuần lễ sau sẽ lên đường. Cho nên cô quyết định không tham gia, không cho Diêm Đằng một cơ hội nào để thực hiện âm mưu. Trên thực tế quan trọng nhất là đó là địa điểm năm đó bọn họ hưởng tuần trăng mật, cũng là nơi và cô và anh có một đêm duy nhất. Cũng có được sai sai, cô thật sự sợ hãi sẽ thấy cảnh thương tình. Dài dài của chúng ta nhất định rất vui vẻ. Muốn ngồi máy bay sao? Thành Dũng Kiện đang chơi đùa với Dài Dài vừa vui vẻ nói. Hiểu Vũ đang đâm lại nút áo bị bung của Dài Dài, nghe được lời nói của cha cô, cô nhanh chóng ngước mắt lên trưởng mắt. Cha nói như vậy là có ý gì? Tại sao Dài Dài lại muốn ngồi máy bay? Cái con bé này sao lại mau quên như vậy chứ? Mấy ngày nữa không phải đi đảo Bali chơi sao? Cha từ từ ngồi máy bay, không biết đến lúc đó có sợ hay không? Cha! Cô bỗng đứng phát dậy, quần áo may vá rơi xuống đầy đất. Có vẻ cha lại có chuyện gì quên nói cho con biết không? Cha và Dai Dai muốn đi chơi ở đảo Bali, sao con lại không biết? Con không biết. Thành Dũng Kiện gãi gãi đầu. Tại sao có thể như vậy? Con dì nói nhân viên công ty đi du lịch, muốn chúng ta cùng đi. Cha liền đem tất cả giấy tờ cần thiết của ba chúng ta cho thằng bé đi làm hộ chiếu rồi. Trời ơi, cha! Cô sắp điên mất rồi. Con không muốn đi, cô không đăng ký. Đó là nơi con và Diêm Đằng hưởng tuần trăng mật, con không muốn đi. Vậy làm sao bây giờ? Thành Dũng Kiên lại gãi đầu một cái. Cha đã khoe khoang với tất cả hàng xóm là sẽ xuất ngoại đi chơi. Dài Dài cũng rất hưng phấn muốn ngồi máy bay. Con hãy đi đi. Hiểu Vũ nhìn chằm chằm cha mình, bãi liệt hoài nghi ông thông đồng với Diêm Đằng muốn ép cô cùng đi. Việc đã đến nước này, cô không đi không được. Cha là cha của cô, con gái cũng là con gái của cô. Nếu như cô kiên trì không đi, bọn họ cũng không được đi, nhất định sẽ rất thất vọng. Vì vậy mấy ngày sau cô nghiêm mặt lên đường. Cuối cùng cô vẫn là đến đảo Bali một lần nữa, nơi khiến cho lòng cô tràn ngập cảm xúc. Thật ra không có gì khác so với 4 năm trước. Tuy đông du khách, không khí vẫn là nhàn nhã như vậy. Thành Dũng Kiện cùng với Dài Dài ngồi một hàng ghế. Hai ông cháu đều rất hứng phấn. Dài Dài lần đầu tiên ngồi xe du lịch lớn, con bé xìu xít nói chuyện không ngừng. Hiểu Vũ một mình ngồi một người trên cổ đeo vòng hoa do dân bản xứ tặng, tầm mắt mới thu hồi khỏi ngoài cửa sổ.